Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, Thịt Thuẫn và Quần Vợt. Hệ thống máy chủ vận hành, tập thể trí khôn bắt đầu trồng lên, hệ thống máy chủ vận hành hài lòng, bắt đầu phân tích chủ thể cô phi trước mắt cao nhất xác định vị trí. Phân tích kết thúc. Trước mắt thích hợp nhất chủ thể xác định vị trí là trước xếp thịt thuẫn. Bắt đầu thông qua số liệu tin tức căn nguyên xây dựng nhân vật thuộc tính. Xây dựng kết thúc, chủ thể cô phi xuất chiến. Nắm trong tay tin tức số liệu bổn nguyên cô phi. Có thể đem hết thảy tin tức số liệu hóa. Cũng có thể đem biên tập tin tức số liệu chân thực cái hiện hóa. Cho nên vào giờ khắc này thông qua hệ thống máy chủ tập thể trí khôn. Cô phi đem mình làm trò chơi nhân vật tiến hành nhân vật biên tập. Thông qua nhân vật biên tập, hoang cổ tổ quan bị tạm thời biên tập là tấm thuẫn. Cô phi trả lại cho mình tạo nên 5 nổi lên nguyên quyền năng. Tương đương với 5 cái khởi nguyên thần thánh cấp bậc cường lực thủ đoạn. Bởi vì 5 nổi lên nguyên quyền năng chiếm cứ hắn cơ hồ tất cả số liệu tin tức căn nguyên. Năm nổi lên nguyên quyền năng lực lượng cũng không phải giống vậy đáng sợ. Tay cầm hoang cổ tổ quan biến thành tấm thuẫn. Cô phi ở ngay tức thì xung phong đến mặt trời bề ngoài. Ánh mắt phong tỏa bị hư thật lưới trời một góc vây khốn hư không thiên ma thần. Vây khốn hư không thiên ma thần một góc hư thật lưới trời. Đột nhiên bây giờ xuất hiện ở cô phi trên mình. Đây là năm nổi lên nguyên quyền năng trồng tổn thương rời đi. Bao gồm hết thảy hữu hình vô hình tổn thương và trói buộc. Thoát khốn hư không thiên ma thần. Ở hoang cổ ý chí dưới thao túng nhất thời huy động 2 lưỡi rìu lớn bổ về phía khởi nguyên. Thay thế chịu đựng hư thật lưới trời trói buộc cô phi. Lập tức kích hoạt cái thứ 2 khởi nguyên toàn năng duy độ nguyên điểm. Chỉ phải bị tổn thương không đủ để vượt qua hắn 5 nổi lên nguyên quyền năng chịu đựng hạn mức tối. Đa, hắn là có thể đem tự thân trạng thái không ngừng đọc đương trở lại lưu trữ nguyên điểm. Cái này khởi nguyên quyền năng rất mấu chốt. Cái này làm cho cô phi có thể coi thường hư thật lưới trời mang tới tin tức ô nhiễm. Hư không thiên ma thần. Đáng sợ nhất chính là tin tức ô nhiễm. Thoát khỏi bị ô nhiễm có khả năng, cô phi kích hoạt cái thứ 3 khởi nguyên quyền năng công bằng gông xiềng. Từ ở trên tay hắn một cây đóng đinh quan tài vào giờ khắc này mượn số liệu vũ trụ đối với khởi. Nguyên phong ấn, ngay tức thì dung nhập vào phong ấn bên trong đóng vào khởi nguyên ấn đường. Cái này thông qua đóng đinh quan tài thi triển công bằng gông xiềng. Có thể làm cho cô phi và khởi nguyên cùng chung tổn thương và trạng thái. Phối hợp tổn thương rời đi đặc biệt đáng sợ. Khởi nguyên cho bạn đồng đội tạo thành tổn thương cô phi rời đi cho mình. Sau đó sẽ và khởi nguyên cùng chung tổn thương. Thậm chí hư thật thiên võng trói buộc trấn áp mặt trái hiệu quả cũng cùng chung cho khởi nguyên. Khởi nguyên trên mình nguyên bản thành tựu thân thể hư thật lưới trời. Có một phần nhỏ đột nhiên mất khống chế trói buộc khởi nguyên mình. Bắt cơ hội, triệu mục ở ngay tức thì phong tỏa khởi nguyên vai trái. Cướp đoạt chi nhận ở trong nháy mắt đâm ra vô số đao. Những thứ này ám sát ở cướp đoạt chi nhận nắm trong tay duy độ lực lượng hạ toàn bộ lúc ngừng phong. Ấn, cuối cùng ở trong nháy mắt bùng nổ. Mượn thuộc tính đổi thành ban cho trình độ cao nhất sắc bén và xuyên thấu thuộc tính. Bùng nổ tính xé ra khởi nguyên vai trái hư thật lưới trời. Theo sát ở phía sau xuất hiện hư không thiên ma thần. Huy động 2 lưỡi rìu lớn một rìu chặt xuống khởi nguyên cánh tay trái. Cánh tay trái gãy lìa ngay tức thì đã hóa là năng lượng bị khởi nguyên thu lại. Nhưng vẫn có một ít lực lượng bị triệu mục nhân cơ hội thông qua hư không thiên ma thần biển phong. Ấn, triệu mục lập tức chiêu cũ lặp lại. Một lần nữa đối với khởi nguyên hư thật lưới trời tạo thành phá vỡ. 2 lưỡi rìu lớn mỗi một lần cũng theo sát phía sau. Không ngừng đối với khởi nguyên tạo thành tổn thương. bức bách trong cơ thể hắn năng lượng xuất hiện tản mát bị hư không thiên ma thần biển phong ấn. Thậm chí bởi vì công bằng gông xiềng, Triệu Mục còn nhỏ nhỏ ăn cắp đến một phần chia cô phi lực lượng. Bất quá bộ phận này ăn cắp lực lượng, trong đó chín thành hắn cũng hoàn lại cô phi. Hắn chỉ đoạn lưu liền thành, lý do là cướp đoạt chi nhận hao tổn. Cô phi không lời có thể nói, dẫu sao khởi nguyên tổn thất là hắn 10 lần. 1600 năm trôi qua, khởi nguyên giống như bao cát như nhau tại chỗ mượn hư thật thiên võng phòng ngự bị chém 1600 năm. Từ vừa mới bắt đầu tức giận và sợ hãi, đến hiện tại khởi nguyên đã chỉ còn lại tràn đầy hận ý. Cô phi dựa vào cái gì theo hắn so, hắn bất quá là cái đầu tiên đạt được khởi nguyên kim loại. Hoang cổ hư không là hắn khởi nguyên thiết lập, cô phi bất quá là một cái người bất lực. Hắn căn bản không xứng với có khởi nguyên chip, còn như hoang cổ ý chí. Không có sáng tạo hoang cổ hư không ở đâu ra hoang cổ ý chí. Chẳng bao lâu sau, hắn nhưng mà đem hoang cổ ý chí làm thân nhi tử xem. Triệu Mục thì càng khỏi phải nói. Bất quá là một cái may mắn mượn bọn họ ba cái lẫn nhau tháo đài nhảy ra bàn cờ con cờ. Như vậy ba người tồn tại dựa vào cái gì theo hắn so. Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm chết ở bọn họ trong tay. Cảm thụ hoàn toàn dung hợp hư thật lưới trời sau lần nữa có thân thể. Khởi nguyên mở ra hư thật lưới trời hướng số liệu vũ trụ vô hạn lan truyền mở. Trong mấy phút ngắn ngủi hư thật lưới trời đã bao trùm toàn bộ số liệu vũ trụ. Sau đó mượn đối với số liệu vũ trụ 40% căn nguyên nắm quyền trong tay. Cưỡng ép đem bộ phận này căn nguyên và hư thật thiên võng lực lượng dung hợp. Căn nguyên bị hư thật lưới trời ô nhiễm, cuối cùng hóa là một cái chỉ có lam tinh lớn nhỏ khởi nguyên tinh cầu. Hết sức chi bốn số liệu vũ trụ nén thành nho nhỏ một cái tinh cầu. Tinh cầu này chất lượng cường đại đến đáng sợ, càng bị nói còn bị ô nhiễm là giả không thiên ma. Khởi nguyên tinh cầu hoàn toàn ô nhiễm ngay tức thì hư thật lưới trời bắt đầu co rúm lại. Bởi vì hư thật lưới trời khuếch tán thời điểm, khởi nguyên mượn đối với số liệu vũ trụ khống chế tiến hành che giấu. Hơn nữa hư thật lưới trời lợi hại nhất chính là chân thực và hư ảo đổi thành. Ở rút ra lấy 40% bổn nguyên thời điểm. Thậm chí dùng hư thật thiên võng lực lượng đem hư ảo ngắn ngủi hóa là thật thực điền vào 40% căn. Nguyên trống chỗ. Lấy này tạo thành số liệu vũ trụ căn nguyên không có bị vận dụng giả tưởng. Cuối cùng căn nguyên sở khởi nguyên hóa tinh thần bị ô nhiễm thời điểm. Cô Phi mới rốt cục nhận ra được không đúng. Như vậy mà đã quá muộn. Co giúp lại hư thật lưới trời thu nhỏ thành bán kính 1000 năm ánh sáng bao phủ ở chiến trường. Bị cấp tốc co giúp lại hư thật lưới trời kéo tới khởi nguyên tinh cầu tiến vào chiến trường. Khởi nguyên lập tức thông qua hư ảo hóa là chân thật lực lượng. Giao phó cho hư thật lưới trời văng ra hết thảy đặc tính hơn nữa đem cái này loại đặc tính chân. Thực hóa, tràn đầy siêu cấp co giãn hư thật lưới trời. Đụng vào khởi nguyên phía trên tinh cầu đeo sao cầu giống như quần vợt như nhau đánh về phía cô Phi. Lam tinh lớn nhỏ quần vợt, cô Phi dĩ nhiên tùy tiện tránh ra. Tốc độ kinh người tinh cầu vạch qua hư không đụng vào bao phủ chiến trường một đầu khác hư thật. Thiên phía trên lưới, nhất thời bị kinh người co giãn bắn ngược, dùng so mới vừa rồi kinh người hơn tốc độ bắn ngược trở về. Như thế chăng đoạn tăng tốc độ không ngừng bắn ngược, giống như nảy lên cầu như nhau ở toàn bộ bịt kín chiến trường qua lại bắn ra. Bởi vì tinh cầu bản thân chất lượng kinh người. Phía trên quanh quẩn đủ để đối với siêu thoát hoang cổ thần thánh tạo thành tổn thương siêu cấp sức. Hút, như thế chăng đoạn bắn ra. Toàn bộ chiến trường tất cả hết thảy đều bị sức hút khuấy bể. Sau đó khuấy bể hết thảy đều bị sức hút nén thành tinh thể. Tinh thể lại bị ô nhiễm là giả không thiên ma. Sau đó hư thật lưới trời giao phó cho siêu cấp co giãn. cuối cùng tinh thể càng ngày càng nhiều ở hư không không ngừng bắn ra. Ở đường kính 1000 năm ánh sáng phạm vi tạo thành hủy diệt hết thảy bắn ra sao rơi gió bão. Triệu Mục không ngừng tại bể tan tành trong hư vô né tránh bắn ra tinh thể. Nhưng hắn biết như vậy trốn ở đó không phải chuyện. Bởi vì hắn biết, Khởi Nguyên nắm giữ hư thật lực lượng. Hiện tại những thứ này bắn ra tinh thể đều là thật. Nhưng là rất nhanh liền sẽ thật thật giả giả. Sau đó toàn bộ chiến trường không lưu một chút khe hở. Đến lúc đó gặp phải chính là bị cái đó chất lượng đáng sợ đến kinh người tinh thể không ngừng đụng. Kết quả bi thảm, Khởi Nguyên thân vì nhân loại thời điểm nhất định rất thích chơi quần vợt. Hơn nữa siêu cấp thích dùng quần vợt đánh đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.